Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 10 năm sau. Noe, có người nháo sự, thanh âm non nớt vang lên, một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ hài đứng ở dưới nhà lầu mặt hô. Ngồi ở lầu 2 trên cửa sổ đọc sách Noe, một tay đem sách vở đóng lại ngẩng đầu lên. 10 tuổi Noe nhìn qua hết sức cường tráng, ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ khí chất, để hắn trở thành nơi đó cô si ít người năm tổ chức lãnh tụ. Đem sách vở để ở một bên trên mặt bàn, Noe từ trên cửa sổ nhảy xuống, đem mái tóc màu đen sắp xếp như ý, nhìn qua hoàn toàn không giống như là một cái 10 tuổi nam hài. Nói một chút tình huống như thế nào? Người nào dám ở phụ cận nháo sự, Noe híp mắt. Bây giờ nơi này cũng không phải là 10 năm trước cái kia thôn trang nhỏ. Từ khi 8 năm trước, vĩ đại Negeri hạ xuống thần tích về sau, đánh lui Ken Nhân Chi về sau, cái này nguyên bản thôn trang nhỏ liền bị những người khác gọi là Ristomia. Ý là bị vĩ đại chú ý chi địa. Nơi này vĩ đại có thể thay mặt chỉ ma quỷ hoặc là thần những cái này siêu việt nhân loại sự vật. Thời gian dần qua Ristomia cái tên này cũng bị cô si người tán thành. Dù sao trước đó, cái này thôn trang nhỏ liền danh tự đều không có. Sau đó, Ken người phát động lần thứ hai trả thù tính tập kích. Nhưng là tại Negeri vinh quang dưới, những Ken đó người lại một lần nữa bại lui. Ristomia cũng tiến nhập nhanh chóng phát triển thời gian. Đại lượng giải rác cô si người chạy tới tìm nơi nương tựa. Dù sao Negeri là thuộc về cô si người truyền thuyết. Bất kể là chính thần vẫn là tà thần, cô si người lòng trung thành đều sẽ mãnh liệt rất nhiều. Thời gian 10 năm Ristomia đã trở thành phụ cận lớn nhất một cái mậu dịch căn cứ. Người nơi này viên trở nên hết sức phức tạp. Lấy cô si nhân tạo chủ thể, bọn hắn thờ phụng Negeri, thành lập nha nhân tổ chức, duy trì lấy Ristomia trật tự, sau đó là hai nước thương nhân, đương nhiên cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh thương nhân. Dù sao hiện tại Royer cùng Inchekame quan hệ khẩn trương, bởi vậy hai nước trên danh nghĩa là đoạn tuyệt mậu dịch đi lại, chỉ bất quá tại lợi ích trước mặt. Mậu dịch lệnh cấm chẳng qua là một trò đùa, vẫn là có không ít người đang tiến hành mậu dịch đi lại. Dần dần lớn mạnh Ristomia chính là vị trí tốt nhất, số lớn buôn lậu thương nhân là Ristomia mang đến số lớn tài phú. Đương nhiên tài phú cũng mang đến càng nhiều hơn nhân viên. Trong đó có đến tìm kiếm nhiệm vụ rong binh, ở trong này bảo tiêu, đen ăn đen. Các loại nhiệm vụ nhiều vô số kể, trừ rong binh, ăn cắp, sát thủ, kỹ nữ mấy người cũng dần dần tụ tập ở tại Ristomia bởi vì nơi này có tài phú. Đương nhiên cũng có không phải là bởi vì tài phú lại tới đây người. Tỷ như đào phạm, đào binh hoặc là nhân viên tình báo, ở bên trên vị trí địa lý, Ristomia vẫn là thuộc về Inchekame Vương quốc. Chỉ bất quá đương sơ nơi này vắng vẻ không có giá trị gì. Chỉ có một đám kéo dài hơi tàn cô si người. Bởi vậy Inchekame Vương quốc cũng không đi để ý. Càng không có người tới quản lý. Hiện nay Inchekame muốn quản lý cũng hữu tâm vô lực. Quốc gia này đã trải qua càng ngày càng suy yếu. Năm đó vương thất nội loạn tiêu hao Inchekame số lớn quốc lực. Đây cũng là hai quốc gia quan hệ khẩn trương nguyên nhân. Royer Vương quốc nghe nói đã tải đối với cảnh nội quý tộc tiến hành chiến tranh động viên. Đoán chừng qua không được bao lâu, hai nước ở giữa một trận chiến tranh không thể tránh được. Cho nên bây giờ toàn bộ Ristomia cũng dần dần trở nên không bình tĩnh. Inchekame Vương quốc không chỉ có muốn trên danh nghĩa trở thành nó người lãnh đạo. Càng muốn đem hơn kỳ thật tế chiếm lĩnh, đem chế tạo trở thành đối kháng Royer Vương quốc phòng tuyến. Mà Royer cũng muốn trông coi Ristomia, dạng này Inchekame đối mặt Royer liền khó có thể thành lập được chống cự phòng tuyến. Ở trong hai quốc gia, Rhizomia chủ quản người càng có khuynh hướng trợ giúp Inchekame Vương quốc. Vừa đến, Royer Vương quốc cùng Inchekame Vương quốc khác biệt là tiêu chuẩn dân tộc giai cấp vương quốc. Quốc nội quý tộc đều là Royer người. Những người khác trồng ở Royer chỉ là nhị đẳng công dân, thậm chí tam đẳng công dân hoặc nô lệ. Thứ hai, bây giờ Royer quá cường đại. Nếu quả như thật đầu nhập vào Royer, như vậy đến cuối cùng rất có thể bị Royer ăn sống nuốt tươi. Noe đi ở tạp nham nhưng lại có một loại quỷ dị trật tự Rhizomia. Sau lưng dần dần cũng tụ tập đại lượng cô si thiếu niên. Người chung quanh tiểu thương nhìn lấy đám thiếu niên này, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, không giống với cô si người duy trì nơi đó trật tự nha nhân tổ chức. Đám thiếu niên này hình thành cô si ít người năm tổ chức cũng có được không tầm thường sức chiến đấu. Mới đầu cái tổ chức này chỉ là bị xem như tiểu hài không hiểu chuyện chơi đùa. Nhưng là ở tại bọn hắn thành lập không lâu sau đó, hãy thu viện Rhizomia số lớn ăn cắp, trở thành bên trong dưới mặt đất trật tự chế định giả. Những cái này cô si người thiếu niên, nhất là tại Negeri hiển linh sau ra đời tiểu hài, bọn hắn vô luận là tố chất thân thể, vẫn là tính cách trí lực đều siêu việt người đồng lứa. Thậm chí so với trưởng thành người cũng không kém bao nhiêu. Có cái độc lang, hôm nay mới đi đến được Royer. Rush đắc thủ về sau, bị đuổi tới sao huyệt. Tiểu nữ hài kia hướng về Noe tự thuật chuyện đã xảy ra. Trong miệng nàng độc lang là chỉ đơn độc chưa thành đội dong binh. Cho nên cái kia độc lang muốn tìm chúng ta muốn thuyết pháp. Hắn muốn cái gì, Noe cũng không có ngoài ý muốn. Ăn cắp nha, luôn có khi thất thủ. Có thể tới Rhizomia người, luôn có một số cao thủ. Bọn hắn bình thường là căn cứ khổ chủ tình huống tới xử lý. Nếu như đối phương có chỗ dựa có thủ đoạn, vậy liền nhận lỗi đưa tiễn. Đối phương xem ở cô si người mặt mũi của là sẽ không thái quá tại so đo. Mà nếu như đối phương thuộc về loại kia không quyền không thế càng không có thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nếu như không biết thời thế, vậy liền cực có thể trở thành bầy quạ đen khẩu phần lương thực. Đàn quạ nhóm cũng không ngại thêm đồ ăn. Cũng không phải là người kia giữ lại một chút của chúng ta đồng bạn, hy vọng đạt được trợ giúp của chúng ta. Tựa hồ là tìm đến người. Vẻ mặt tiểu nữ hài thập phần cổ quái. Hắn tựa hồ là tìm đến phong nha đầu một nhà. Noe dừng lại bước chân. Tiểu nữ hài trong miệng phong nha đầu tên là Nala, là số ít tung phục tùng hắn cô si thiếu niên. Đương nhiên dù là đối phương lựa chọn phục tùng, Noe cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận. Dù sao cũng là tội nhân hậu đài. Đi trước nhìn một chút cái kia độc lang đi. Noe hướng về ăn cắp nhóm xào huyệt đi đến. Mà ở Rhizomia chỗ sâu trên một cây đại thụ, Vương Uyên mở mắt. Đại thụ đột nhiên bạo khởi một mảng lớn hắc sắc sự vật. Hàng trăm hàng ngàn quạ đen từ trên cây bay ra ngoài, hình thành đàn quạ khổng lồ. Tìm kiếm Nala cùng Isabella người, Noe thân là Vương Uyên nghĩa nhân. Hắn biết sự tình, Vương Uyên đều có thể biết. Thế mà không phải Inchekame Vương thất người, mà là một cái dong binh. Vương Uyên hơi dám đến kỳ quái. Đương nhiên cũng chỉ là một chút kỳ quái thôi. Liên quan tới Nala nghiên cứu vẫn còn thời kỳ mấu chốt. Vương Uyên cũng không dự định để bất luận kẻ nào mang đi Nala. Tối thiểu hiện tại không được. Cho nên những năm này cứ việc Isabella mấy lần dùng các loại thủ đoạn ý đồ rời đi Rhizomia, đều bị Vương Uyên ngăn lại. Hay là trước để Noe đi thu hoạch càng nhiều tin tức hơn đi. Vương Uyên yên lặng nghĩ đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.